Đại Ma Đầu, chương 635, tầm ý lôi động, gocchuyenaudio.com, chẳng những là thần tượng rất nhiều tiểu bối bên trong Âm Sát Tông, mà ngay cả rất nhiều đệ tử chính phái cũng đều khâm phục không thôi đối với thiên ma. Tuổi còn trẻ, nhưng tu vi nguyên anh thật dọa người. Phong cách phóng khoáng cùng ngang ngược bá đạo cùng các cao thủ đơn đấu. Trước bất luận thắng bại, việc này đã làm cho danh vọng thiên ma nâng lên đến một trình độ không tưởng nổi. Cũng là như thế, bên trong Âm Sát Tông địa vị thiên ma cũng một đường tăng vọt. Đối với mệnh lệnh thiên ma, Lôi Động cũng không có phản đối. Hắn sở dĩ buông tha âm dương, thật cũng không là chơi trò lạt mềm buộc chặt gì. Đều do hắn ngông nghênh quật cường mới tha cho hắn một mạng. Có thể hay không tránh thoát cao thủ Âm Sát Tông thủ đuổi giết, Lôi Động tự nhiên sẽ không đi nhàm chán đến mức chú ý điều này. Trước mắt đối với Lôi Động mà nói thì chuyện trọng yếu nhất là trận chiến giữa Phiền Khúc Thanh Thái Thượng Tông. Nghe được tràng diện này, Lôi Động liền có chút ít không thể chờ đợi được truyền âm nói. Mimi, lần này quyết đấu, phải chăng có nắm chắc tất thắng? Trong giọng nói có chút nghiêm túc, Lôi Động thậm chí đã hạ quyết tâm, nếu như thiên ma nắm chắc không lớn, hắn tình nguyện nghĩ biện pháp trước tiên tiêu diệt Phiền Khúc Thanh. Những từ ngữ mạo hiểm như vậy, Lôi Động luôn giữ trong lòng cũng là chuẩn mực pháp tắc của hắn, bình thường bị che đi. Thiên ma nghiêm túc lại, trong mắt xẹt qua một tia ấm áp. Xem ra tiểu tình lang nhà mình vẫn hết sức quan tâm mình. Nghĩ vậy, thiên ma không khỏi ôn nhu truyền âm nói. Lôi Động, ngươi cứ việc yên tâm, đã có hai cái cực phẩm linh quỷ tu luyện tới sơ giai quỷ vương, hơn nữa từ cơ quan tông lấy được một đầu cơ quan khôi lỗi sức chiến đấu tương đương với nguyên anh sơ giai. Các loại cực phẩm đan dược cũng vô số, tu vi Phiền Khúc Thanh bất quá cùng ta không kém bao nhiêu, tuyệt đối không cách nào ứng đối đội hình cường đại như thế. Nghe vậy Lôi Động cũng thở dài một hơi, không nghĩ tới cơ quan tông còn có khí phách bực này, chịu bán nguyên anh kỳ cơ quan khôi lỗi. Phải biết trên thế giới này chiến lực kim đan cấp còn dễ nói, tỉ như chiến sủng có tiềm năng thăng cấp đến kim đan hoặc là thượng phẩm linh quỷ cơ quan khôi lỗi kim đan cấp. Những vật này tuy rằng đều giá trị xa xỉ, nhưng vẫn là có thể lấy tới tay. Nhưng mà bất kể là cái gì ở cái thế giới này, một khi liên quan tới nguyên anh kỳ, vậy thường thường không phải linh thạch có thể giải quyết. Tỷ như cực phẩm linh quỷ AH, linh thú chiến sủng có được huyết mạch viễn cổ nồng đậm hoặc là nguyên anh kỳ khôi lỗi. Dù là xuất ra mấy tỷ linh thạch cũng chưa chắc có người chịu bán. Trong lịch sử phát hiện loại vật phẩm thành giao này cũng cực kỳ hiếm thấy, thường thường sẽ dẫn phát một hồi xung đột kịch liệt đại quy mô. Kim đan tu sĩ thường thường có thể mang theo một hai đầu sức chiến đấu kim đan cấp. Đây cũng là vì sao mà nguyên anh tu sĩ trên cơ bản không có quá nhiều trợ lực, số rất ít người có vận khí tốt mới có được phụ trợ chiến lực nguyên anh kỳ. Cũng chính là bởi vậy, vạn quỷ lão tổ có được cực phẩm linh quỷ sẽ được tông phái ủng hộ và kỳ vọng. Bởi vì một khi vạn quỷ lão tổ tấn cấp nguyên anh sơ giai, dựa vào một cái sơ giai quỷ vương, liền có thể cùng tu sĩ đồng bậc chiếm cứ vị trí phi thường. Hôm nay thiên ma một hơi đã có được ba cái phụ trợ chiến lực nguyên anh sơ giai lực ở bên trong đồng giai tu sĩ chỉ cần không. gocchuyenaudio.com, phải tồn tại cấp bậc nghịch thiên thì chỉ sợ đã không có người nào là đối thủ của nàng. Thực lực của nàng hiện tại muốn chống lại một ít tu sĩ nguyên anh tầm thường hoặc cao cấp cũng không thành vấn đề. Bất quá, mọi thứ luôn luôn ngoại lệ cũng có vạn nhất. Đối thủ Phiền Khúc Thanh kia của thiên ma chính là tới từ Thái Thượng Tông Đại Càn Châu. Đại Càn Châu là thánh địa tu luyện đầu tiên và lớn nhất của thế giới nhân loại, tu sĩ cường đại cùng các tông phái nhiều vô số kể, tài nguyên cũng phong phú vô cùng. Mà Thái Thượng Tông, cho dù là ở Đại Càn Châu cũng thuộc về tồn tại rất nghiêu bức. Nghe nói tại thời kỳ viễn cổ Thái Thượng Tông này cũng đã tồn tại. Trời mới biết, loại đại tông phái có lịch sử lâu đời, nội tình phong phú sẽ có mấy thứ gì đó tỉ như thủ đoạn đặc thù. Nếu không, đối phương cũng không thể khinh địch như vậy đáp ứng thiên ma đơn mã độc đấu được. Cũng bởi vậy, từ trước đến nay Lôi Động luôn cẩn thận, lúc này vẫn có chút không quá yên tâm. Tức thì sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói. Theo lý thuyết bực này tài nguyên thua là không quá khả năng. Chỉ mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, Mimi, ngươi để cho bọn thuộc hạ cảnh giới bốn phía đi, ta có nhiều thứ cấp cho ngươi. Thiên ma theo lời lệnh mọi người rời đi, chính là ngay cả đám người Uyển Ngôn cũng nhu thuận đến chung quanh đi tuần tra canh gác. Tuy rằng Uyển Ngôn đoán được đây là chủ ý của Lôi Động, xem chừng cùng lần này có quan hệ trọng đại với lần quyết chiến, bất quá Uyển Ngôn nghĩ như thế nào cũng đoán không tới Lôi Động sẽ có thủ đoạn gì mới. Không bao lâu, ở trong khu vực hơn 10 dặm chỉ có Lôi Động cùng thiên ma hai người. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Lôi Động pháp quyết vừa bấm, tiểu kỳ xí dài một tấc phong cách cổ xưa trong minh diễm ô quỷ phiên mà quỷ dị quay tròn từ thần hồn hắn bay ra, đón gió tiếp xúc dài, rất nhanh huyễn hóa thành một hắc kỳ cao vài trượng. cho dù là mạnh như thiên ma cũng có thể từ bên trên mặt cờ xí cảm nhận được khí tức cường đại nồng đậm, trực giác mơ hồ trong đó có chút nguy hiểm. Thiên ma không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, này là vật gì, vạn quỷ phiên sao? Đúng vậy, nhưng đây là một vạn quỷ phiên cấp thiên thiên linh bảo lôi động đem tuyệt thế bảo vật của mình lấy ra mà không có chút nào tiếc nuối, thần sắc thản nhiên. Tiên thiên linh bảo, hẳn là đây là minh vương phiên trong truyền thuyết sao? Thiên ma cũng chấn động, hôm nay trên thế giới này, tiên thiên linh bảo là đồ vật cực kỳ hiếm thấy, đại đa số đều là tuyệt thế bảo bối từ viễn cổ, hoặc là thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống cũng căn bản không có khả năng xuất hiện trên chợ giao dịch. Thiên ma ngược lại được chứng kiến một kiện tiên thiên linh bảo chính là chấn tộc chi bảo dạ xoa tộc tiên thiên linh bảo ly thủy chi phách lưu truyền xuống từ thời viễn cổ trong truyền thuyết. Cũng chính là dựa vào món bảo bối đó mà thiên ma mới trong thời gian ngắn tu vi có thể tăng nhiều, đột phá đến trong nguyên anh kỳ. Minh vương phiên, là đối tượng phòng chế của tất cả vạn quỷ phiên, lôi động cũng đổ mồ hôi vì bị nàng dày vò tinh thần, hắn nhẹ nhàng nói. Đương nhiên không phải, viễn cổ tiên thiên linh bảo minh vương phiên đã sớm mất tích. Kiện bảo vật này là ta lần này đi minh vực một chuyến siêu tập tài liệu dùng hỗn độn tinh tiết luyện chế mà thành minh diễm ô quỷ phiên. Tuy rằng chất lượng vượt qua tiên thiên linh bảo bình thường, nhưng góc truyện audio.com, đoán chừng vẫn không thể so được với minh vương phiên, cách chương.